Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, mới tới đồng học 2. Trình Thi Đồng nụ cười trên mặt lập tức cương cứng tại nơi đó. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng, lại nhìn xem ngồi ở sau lưng nàng Cố Ninh Thư, chỉ cảm thấy cái này mới tới đồng học giống như không tốt lắm ở chung. Buổi chiều thời điểm, tiểu thỏ lớp học có một đoạn khóa thể dục. Ngày xuân dương quang sáng lạn buổi chiều, dương liễu phát ra xanh nhạt nha nhi, trong sân trường nở đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tiểu thỏ bạn cùng lớp tại đổi qua quần áo thể thao về sau, top 5 top 3 kết bè kết lũ hướng lấy sân bóng đi tới. Trình Thi Đồng cùng tiểu thỏ một bên cười hì hì nói chuyện, một bên hướng về dưới bậc thang mặt chậm rãi đi tới. Nhanh đến lầu một chỗ ngoặt thời điểm, từ các nàng sau lưng vội vàng xuống lầu một người, không cẩn thận đụng Trình Thi Đồng một lần. Chiếu cố nói chuyện với tiểu thỏ, Trình Thi Đồng một cái không chú ý, cả người liền hướng về phía trước nhào tới. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt Trình Thi Đồng cánh tay. Cùng lúc đó, một cái tay khác cũng kéo lại Trình Thi Đồng cánh tay. Hai cánh tay đồng thời dùng sức, mới bảo đảm Trình Thi Đồng không có ở trên bậc thang té ra một cái chó gặm bùn đến. Trình Thi Đồng một mặt nghĩ mà sợ xoay đầu lại, hướng về tiểu thỏ một giọng nói. Cảm ơn ngươi a, con thỏ. Chấm ngoặc kép. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía níu lại bản thân một cái tay khác lúc, cả người đều ngẩn ra. Cái kia một cái khác níu lại người khác, dĩ nhiên là Cố Ninh Thư. Ách, Cố đồng học, cảm ơn ngươi a. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng có chút lúng túng hướng về hắn cười cười. Mặc dù trong lòng suy nghĩ hắn cũng chưa chắc sẽ nói chuyện với chính mình, nhưng là tốt xấu cũng phải cảm tạ một hạ nhân nhà. Quả nhiên, vị kia Cố Ninh Thư đồng học chỉ là nhàn nhạt hướng về nàng nhẹ gật đầu. Sau đó liền từ bên người nàng đi thẳng đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng không nói đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, Trình Thi Đồng mới thanh âm buồn buồn hướng về tiểu thỏ hỏi. Ta nói, mới tới đồng học sẽ không phải là người câm a? Nên, không phải đâu. Tiểu thỏ có chút không quá xác định hướng về Trình Thi Đồng nói. Buổi sáng Dương lão sư an bài cho hắn chỗ ngồi thời điểm, hắn không phải còn nói một tiếng tốt sao? Vậy hắn liền là lại trang khóc rồi. Trình Thi Đồng trầm tư rất lâu, rốt cuộc ra cái kết luận này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đối với cái kết luận này nhưng cũng không dám gật bừa. Ai nha, bất quá hắn lạnh lùng bộ dáng cũng thật xoái a. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng làm xong suy luận về sau, nhịn không được chắp tay trước ngực, ánh mắt đi theo Cố Ninh Thư dần dần đi xa thân ảnh. Hoa Si nói, thật tốt xoái. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng. Ngươi sẽ không phải là lại muốn gả cho Cố Ninh Thư bạn học a? Ai nha, ngươi nghĩ gì thế? Trình Thi Đồng một bàn tay đập vào tiểu thỏ bờ vai bên trên, cười xấu hổ lấy nói. Ta gần đây muốn gả người là Dương lão sư a. Chớ nói nhảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ bất đắc dĩ nhún vai. Tốt mấy ngày trôi qua, tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng trừ bỏ tại trên lớp nhìn thấy cái kia Cố Ninh Thư đồng học trả lời cái vấn đề bên ngoài, trên cơ bản liền không có làm sao gặp hắn nói chuyện qua. Nhưng mà Trình Thi Đồng nhắc lên hắn tần suất lại càng ngày càng cao. Rốt cục ở nơi này thiên sau khi tan học, nàng thần thần bí bí hướng lấy tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Đang chuẩn bị thu thập túi sách tan học, tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng nhìn chung quanh một chút. Bạn cùng lớp đã đi được không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái cách các nàng ngồi khá xa, còn tại cười cười nói nói thu dọn đồ đạc. Ngươi có thể hay không giúp ta viết bức thư tình a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.